Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2306, chương 2309, Tam Đại Chí Cao cuối cùng sát chiêu. Hải Dương Thiên Thần vừa nói xong, còn lại hai đại chí cao thiên thần thần sắc đều là đông lại một cái. Đạo chi bổn tướng, một cái chí cao thiên thần chỉ có thể sử dụng một lần cực hạn bạo thể thuật pháp. Hải Dương Thiên Thần cùng Thiên Không Thiên Thần đạo chi bổn tướng đã sử dụng. Bây giờ chỉ còn lại Sinh Mệnh Thiên Thần đạo chi bổn tướng không có sử dụng. Nhưng, bây giờ thật muốn dùng sao? Nếu như bây giờ dùng, như vậy bọn họ liền hoàn toàn mất đi chúa tể sau đó chiến trường cơ hội. Kết cục này, bọn họ có thể chịu nổi hay không? Không chung, Sinh Mệnh Thiên Thần đưa mắt nhìn sang Thiên Không Thiên Thần. Lúc này, Đại Địa Kỳ Lân trọng lực chàng đã bắt đầu đem đế ngũ áp chế gắt gao. Thanh Mộc Chi Long Thần Quang IV quấn quanh tới. Đế ngũ liều mạng vung chém giới vực chi nhận chém liên tục IV. Nhưng vẫn là bị không cùng tần suất IV bắt khí nhọn hình lưỡi dao sơ hở. Bắn ra tới, đem thiên nhân tay chân quấn quanh. Động thủ đi, Thiên Không Thiên Thần trầm ngâm chốc lát. Đột nhiên mở miệng nói, Sinh Mệnh Thiên Thần mấp máy cánh môi. Quấn quýt ánh mắt dần dần trở nên thanh minh. Một cái lục sắc thần hoàn xuất hiện ở trên đầu nàng. Càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, thẳng đến lục sắc thần quang bày khắp toàn bộ không trung. Quanh thân Sinh Mệnh Thần Quang như đao, đem thanh long cây mây chặt đứt, Viêm Chi Chu tước hơi thở từ trên trời hạ xuống. Thuần túy lại đáng sợ màu đỏ thắm thánh hỏa hàm chứa tân ngũ hành chi lực cùng với phá thiên chân ý. Thoáng như trên trời hạ xuống thần phạt, đốt diệt hết thảy, đế ngũ đã từng thiếu chút nữa bị một chiêu này đốt chết. Nhưng giờ khắc này, tinh khiết lục sắc thần quang, bao phủ quanh người hắn, cuối cùng đem kinh khủng kia ngọn lửa toàn bộ chặn, màu đỏ thắm thánh hỏa nổ lên, đem trong vòng ngàn dặm đại địa cũng đốt ra trống rỗng. Nhưng đế ngũ liền đứng yên ở trung ương. Lục quang như vách tường, không bị thương chút nào. Giống một tiếng hổ gầm rung trời, chấn kim chi hổ nhanh chóng hướng đế ngũ bắn ra, móng nhọn vung chém tựa như loan đao, hướng kia lục sắc tường ốp chợt chém tới, ẩn chứa bổ ra hết thảy kinh thiên chiến ý. Sắc bén tới cực điểm kim sắc móng nhọn vỗ vào kia thần quang tường ốp bên trên, để cho tường ốp thật giống như quả đông lạnh như vậy có chút lõm xuống. Đế ngũ nhìn chấn kim chi hổ, mặt lộ chút châm chọc. Hắn vung tay lên một cái, kéo ra một đạo đỏ ngầu chi nhận, rơi vào chấn kim chi hổ trên đầu. Xích nhận trình độ sắc bén cực kỳ khủng bố, lại cắt ra chấn kim chi hổ kia cứng rắn vô cùng đầu. Cực hạn tử ý dọc theo xích nhận ở chấn kim chi hổ đầu lan tràn. Gào khóc gào, chấn kim chi hổ đau đến lăn lộn đầy đất. Kia chấn kim tạo thành đầu, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên ảm đạm vô quang. Thậm chí dì xét ăn mòn. Đây chính là ta trung cực lực lượng sao? Đế ngũ không đi xem lăn lộn chấn kim chi hổ, mà là nhìn về phía nơi buồng tim lục sắc thần hoàn. Mặt lộ vẻ si mê, hắn bắt đầu nhìn về phía An Lâm cùng Valentina, nâng lên cao ngạo đầu, bộ dáng chật vật quét một cái sạch, lần nữa khôi phục trước kia không ai sánh bằng tự tin và khí thế. Nói, bây giờ, nên cho các ngươi kiến thức, cái gì là chân chính thiên nhân rồi. Sau một khắc, sắc mặt hắn liền kịch biến đứng lên. A, nôn, hắn cuối cùng bắt đầu từng ngụm khạc máu tươi. An Lâm chớp chớp con mắt, đây chính là chân chính thiên nhân. Thần tượng sao? Nghe vậy đế ngũ giận tím mặt, ngẩng đầu lên, ta, nôn, máu tươi bắt đầu phun ra. Không chỉ có như thế, hắn da thịt cũng bắt đầu băng liệt. Valentina bị trước mắt máu tanh cảnh tượng sợ hết hồn. Xảy ra chuyện gì? Là không phải muốn thi triển lá bài tẩy cuối cùng sao? Thế nào ói dậy rồi? Không chỉ có ói dậy rồi, hơn nữa còn hòa tan đây. An Lâm Mục vô biểu tình nói, chỉ thấy đó mới xoáy 3 giây đế ngũ, giờ phút này lại giống như sữa bò như thế chậm rãi hòa tan. Không, không được, đế ngũ lúc này mới thật sự cảm nhận được tử vong. Màu trắng vú châu trạng thái ầm ầm nổ lên, đế ngũ khí cơ bắt đầu đoạn tuyệt. An Lâm cùng Valentina giật nảy mình, chẳng lẽ địch nhân vận dụng lá bài tẩy đem mình nổ chết? Đang lúc này, đột nhiên có một cái mỹ lệ tới cực điểm nữ tử từ năng lượng màu trắng trung xuất hiện. Hoa váy tung bay, dáng người dịu dàng, thanh lệ dung mạo đẹp như thu nguyệt nhô lên cao. Đỏ như trái quất hai tròng mắt huyến như tà dương vãn hà. Rõ ràng là sinh mệnh nữ thần bản tôn bộ dáng. Bất đồng duy nhất là nàng hai bờ vai xuất hiện đại dương cùng không trung đầu. Phía sau nàng xuất hiện tam đôi màu trắng thiên nhân phe cánh. Sinh mệnh nữ thần rất là ghét bỏ nhìn thoáng qua trên bả vai hai cái đầu. Giọng phàn nàn nói, đều tại các ngươi. Nếu không phải là các ngươi không có đạo chi bổn tướng, lại hà chí vu đại trận mất thăng bằng, làm cho thực lực mạnh nhất ta trở thành đại trận chủ thể. Lời nói của nàng ngữ mặc dù trung tràn, đầy ủy khuất cùng than phiền, nhưng giờ phút này nàng thật sự thả ra khí tức, nhưng là kinh khủng tới cực điểm. Không trung đã bị khổng lồ mênh mông tới cực điểm lục sắc sinh mệnh thần quang tràn ngập. Bị đại chiến phá hủy hoang vu đổ nát đại địa, giờ phút này đã bị cỏ xanh hoa tươi bao trùm, trang nghiêm trở thành một phiến sinh cơ dồi dào cảnh tượng. Những thứ này đều là sinh mệnh thiên thần trong lúc lơ đảng thả ra khí tức ảnh hưởng đến thiên địa. Nàng vận dụng đạo chi bổn tướng, cũng không có giống như trước trí cao thiên thần như vậy hở một tí thân cao triệu trượng kinh thiên. Động địa. Nàng đạo chi bổn tướng chính là nàng nguyên lai dáng vẻ. Cũng không biết là bởi vì tam tướng luân hồi chân thiên đại trận duyên cớ, hay lại là vốn chính là cái bộ dáng này. Sinh mệnh thiên thần bộ dáng mặc dù không có gì thay đổi, thế nhưng khí thế nhưng là thật cường đại. Hơn nữa là cường đại đến để cho người ta hít thở không thông mức độ. Huyền thủy chi quy từ trên trời hạ xuống, hướng sinh mệnh nữ thần đè xuống. Sinh mệnh nữ thần liên tục bước nhẹ nhàng, thân thể thật giống như nhẹ nhàng phong, chẳng biết lúc nào trở về toàn đến huyền thủy chi quy phía trên. Trắng tinh bàn tay cứ như vậy bình thường đè xuống, kinh khủng năng lượng màu xanh ở lòng bàn tay nổ tung, khơi thông ở huyền thủy chi quy sau lưng. Huyền thủy chi quy kia cứng rắn vô cùng vỏ rùa, cuối cùng xuất hiện vô số bị cự lực băng liệt kẽ hở, hơn nữa thật sâu lõm lún xuống dưới. Phải biết, trước đế ngũ đánh ô quy, đánh không biết bao nhiêu lần, cũng chỉ là đánh bay ô quy, căn bản là không có cách thương tổn đến nó. Mà bây giờ, sinh mệnh nữ thần hời hợt một đòn, liền bị thương nặng phòng ngự mạnh nhất ngũ linh, đem huyền thủy chi quy vỏ rùa cũng cho làm bể. Huyền thủy chi quy bị một cái tát vỗ xuống đại địa, tựa như cá chết, bên cạnh là một cái không ngừng lăn lộn chấn kim chi hồ. Thân thể đã bị mục nát hơn nửa, An Lâm thấy ngón này, cũng biết đối phương không dễ chọc. So với Hải Dương thiên thần cùng Thiên Không thiên thần hai người đồng thời thả ra đạo chi bổn tướng còn phải cường đại. Đây chính là đạo chi bổn tướng cùng tam tướng luân hồi chân thiên đại trận dung hợp sau uy lực sao? Thật may vô lượng hoa bị thương nặng, hơn nữa Hải Dương thiên thần cùng Thiên Không thiên thần đạo chi bổn tướng cũng đã dùng được đi. Nếu không thật không biết, cực hạn này hoàn mỹ bản tam tướng luân hồi chân thiên đại trận được cường thành cái dạng gì? Sinh mệnh nữ thần quanh thân có màu xanh biếc rung động sóng gợn. Thật giống như đặc định sinh mệnh chàng, tại chiều bốn phía không ngừng khuếch tán. Nàng đem đôi mắt đẹp chuyển hướng An Lâm, lộ ra rất động lòng người nụ cười, nói: "An Lâm, ngươi buộc ta dùng đạo chi bổn tướng, bây giờ đến phiên ta buộc ngươi dùng lá bài tẩy âu. Ngươi sinh mệnh ta muốn cầm đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.